Lưu Manh Lão Sư, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Trần Thiên Minh suy nghĩ về trong nhà, uống thuốc nghỉ ngơi xuống. Buổi trưa hôm nay hắn đi ra ngoài làm việc ở bên ngoài một cái tiểu thức ăn nhanh phòng trọ ăn một phần thức ăn nhanh. Hồi tới trường học sau hắn đã cảm thấy bụng không thoải mái, thường thường đau, xem ra là giữa trưa kia thức ăn nhanh không vệ sinh có vấn đề. Thiên Minh, ta vừa lúc muốn đi, ngươi kia thật không ngờ chính ngươi tới tìm ta. Tại giáo trên đường, Đặng lão sư chứng kiến Trần Thiên Minh cao hứng nói, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh qua tới tìm chính mình cùng đi ăn cơm đâu. Bởi vì cấp tổ lần này hoạt động kinh phí chỉ có 1.000 khối, vốn chỉ có thể là đi khách sạn cật. Nhưng thật không ngờ Lệ lão sư nói nàng đánh đố Trần Thiên Minh sẽ không tham gia lần này niên kỳ cấp tụ hội hoạt động, chỉ cần Trần Thiên Minh đi nàng khiến cho mọi người cùng nhau đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, 1.000 khối không đủ, còn lại nàng toàn bộ bao hết. Đặng lão sư bọn họ vừa nghe trong lòng nhưng cao hứng, kia khách sạn Huy Hoàng cũng không phải là khách sạn. Cho dù là ở trong đại sảnh ăn cơm mười mấy người đoán chừng là muốn lưỡng, 3.000 khối kinh phí mới được. Nhưng hiện tại Lệ lão sư nói chỉ cần niên cấp cho nàng 1.000 khối, nàng liền mang theo mọi người đi trong phòng chung ăn. Thuê chung phòng tiêu phí so với đại sảnh tiêu phí còn tốt hơn, điều này làm cho mọi người vẫn buộc Đặng lão sư đi tìm Trần Thiên Minh. Có thể tính là Trần Thiên Minh không đi, mọi người liền băng áp đều phải mang theo Trần Thiên Minh đi. Đặng lão sư, ta còn có việc, lần sau đi, lần sau niên kỳ cấp tụ hội ta nhất định tham gia. Trần Thiên Minh ôm bụng nói, xem ra một hồi là muốn ăn một chút thuốc luyện nữa một lần công mới được. Bất quá bởi vì bụng vấn đề, Trần Thiên Minh ngượng ngùng cùng Đặng lão sư nói, đành phải đẩy nói có việc. Thiên Minh, ngươi như vậy không được, thật là tốt ngạt, đây là trường học tập nghỉ ngơi hành động, làm sao ngươi có thể không tham gia đâu. Đặng lão sư lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay giống như sợ hắn chạy như vậy. Ta thật là có sự a, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Đặng lão sư nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, hiện tại cũng đến ăn cơm thời gian, ngươi trước cùng mọi người cùng nhau đi, ngươi đi tới đó cùng mọi người chào hỏi ăn một chút gì lại đi. Ta đuổi thời gian, Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi đi tới đó cùng mọi người chào hỏi đi sao? Đặng lão sư nghĩ nghĩ nói, hắn cũng ngượng ngùng để Trần Thiên Minh chậm trễ chuyện của mình, nhưng khách sạn Huy Hoàng mị lực lại thâm sâu sâu hấp dẫn mọi người. Lúc này Ngô Thanh từ kia vừa đi tới, hắn chứng kiến Đặng lão sư cùng Trần Thiên Minh do dự, hắn tức giận nói. Thiên Minh, các ngươi này hai cái đại nam nhân tại nơi đông người dưới do dự tính cái gì a, loại chuyện này tại chúng ta quốc gia là không cho phép. Ta kháo Ngô Thanh, ngươi nói cái gì a, ta có chút sự, chúng ta niên cấp giải. Đặng lão sư nói bảo ta đi ăn cơm, nói là niên cấp lão sư liên hoan. Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Ngô Thanh liếc mắt một cái nói. Cái gì, ăn cơm? Đi nơi nào a? Ngô Thanh vừa nghe đi ăn cơm nhãn tỉnh sáng lên mở giống đèn lồng đại. Đi Vùng Hoàng khách sạn a, Đặng lão sư nói. Ngô Thanh vừa nghe trong lòng lại hoan hỉ, hắn vội vàng đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi nhất định phải đi, hiện tại không phải ăn cơm thời gian sao? Ngươi không ăn cơm thân thể thì không được tiêu sái, ngươi nhất định phải đi, ngươi không đi ta lôi kéo ngươi đi. Ngô Thanh vừa nói vừa lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng lão sư thấy mình có một giúp đỡ, hắn vội nói. Ngô lão sư, ngươi giúp một lần ta liền tính, Thiên Minh có việc chúng ta kéo hắn đến khách sạn Huy Hoàng nơi đó báo danh một lần cũng đúng, tất cả mọi người ở nơi nào chờ hắn, hắn không đi na đi đâu. Đối nhất định phải đi, hắn không đi ta kéo hắn đi. Ngô Thanh thấy mình lần này thẳng phạn có môn, hắn cũng cao hứng trở lại. Chỉ cần có cơm ăn hắn Ngô Thanh tựu cao hứng, chớ đừng nói chi là lần này là đi khách sạn Huy Hoàng, nhưng hắn là nghe người khác nói cúa, chính mình còn chưa từng đi đâu. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Ca, Ngô Thanh cùng Đặng lão sư muốn đem Trần Thiên Minh lôi kéo đi ra bên ngoài đánh đập đi, Trần Thiên Minh vội vàng nói. Ta sợ ngươi, nhóm ta và các ngươi đi là được rồi, xe của ta ở bên kia ta mở các ngươi đi. Ai người ta Đặng lão sư thịnh tình không thể chối từ chính mình lại ngượng ngùng rất để hắn khó khăn quên đi. Trần Thiên Minh không bao lâu nại đất chỗ nào nghĩ. Tới rồi Trần Thiên Minh xe đẩy nơi đó, Ngô Thanh vội vàng khiêu thượng xe đẩy ghế lái phụ giống như sợ Trần Thiên Minh kéo xuống hắn dường như. Trần Thiên Minh trắng Ngô Thanh liếc mắt một cái nói. Ngô Thanh, chúng ta đây là niên cấp tụ hội, ngươi đi theo làm gì? Ta đây không phải là giám sát ngươi có đi hay không sao? Ngô Thanh linh cơ vừa động, vì mình kiếm cớ giống tốt như vậy cơ hội hắn làm sao có thể không đi cỏ ăn đâu. Đặng lão sư mới không quản Ngô Thanh, hắn ngồi tại phía sau cao hứng địa cầm lấy di động đà khởi điện thoại qua, đoán chừng là cấp Lệ lão sư gọi điện thoại làm cho nàng nhanh lên đặt phòng. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng phụ trách bảo an huyền môn đệ tử chứng kiến Trần Thiên Minh qua bọn hắn cung kính địa đi đến Trần Thiên Minh bên người nói. Tiên sinh hoan nghênh quang lâm, bởi vì Trần Thiên Minh một mà, luôn mãi địa báo cho mọi người vì không làm cho này phiền phức của nó bình thường tại trong tửu điếm giả dạng làm không nhận biết hắn. Trần Thiên Minh gật gật đầu sau liền đối với Ngô Thanh nói. Ngô Thanh ta hiện tại đã đến khách sạn ngươi có thể trở về đi. Ngô Thanh không để ý tới Trần Thiên Minh hắn đối Đặng Lão Sư nói. Đặng Lão Sư các ngươi đặt ở nơi nào ăn cơm a ta giúp ngươi xem Trần Thiên Minh đi lên. Tại 80, Đặng Lão Sư nói, hắn ở trong xe đã thu được Lệ Lão Sư tin tức nói đã đặt 80 phòng. Đi Thiên Minh chúng ta đi lên. Ngô Thanh lôi kéo Trần Thiên Minh nói. Ngươi người này ta còn không biết sao. Nói một đàng làm một nẻo ta không sót ngươi đi lên nhìn ngươi ngươi có thể sẽ lại vụng trộm địa chạy. Chê cười chính mình thật vất vả đi vào khách sạn Huy Hoàng làm sao có thể trở về không ăn cơm đâu. Đây chính là một gian hảo tử phòng trọ A, Ngô Thanh ở trong lòng nghĩ. Trần Thiên Minh bọn họ vừa xong 80 phòng không lâu các lão sư khác cũng lục tục đến đây. Đặc biệt Lệ lão sư mặt mày hớn hở nàng đi đến Trần Thiên Minh bên người cười nói. Trần lão sư ngươi lại là rất khó thỉnh A, Ngô Thanh vừa thấy Lệ lão sư hai mắt tựu thẳng hắn vội vàng nói. Mỹ nữ đây chính là công lao của ta a ta nhưng là đem hắn áp tới. Ngô Thanh ta hiện tại đến đây ngươi là không phải có thể đi rồi. Nơi này chính là chúng ta cao một bậc tụ hội. Trần Thiên Minh chính là không quen nhìn Ngô Thanh kia ăn xin mặt vừa nghe đến có miễn phí cơm ăn ngươi để hắn gọi ngươi ra ra đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở nhân vật như vậy đặt ở trước kia nhất định là một cái nổi danh đại hán gian so với kia cái kêu gâu gâu tinh vệ còn lợi hại hơn. Thiên Minh ta đều đến đây ở chỗ này ngồi một lần đi sao dù sao các ngươi tán gẫu các ngươi ta xem của ta tivi. Ngô Thanh mặc dù nói xem tivi nhưng này sắc nhãn lại lão tại người ta Lệ lão sư trước ngực quét lấy. Mỹ nữ ta gọi là Ngô Thanh ngươi kêu cái gì tên a, ngươi có thể hay không có rảnh lời nói chúng ta hôm nào ước chừng cái thời gian tâm sự và vân vân. Ngô Thanh ngươi dọa người không dọa người a, ngươi cũng không thể được có điểm người dạng. Ngươi xem ngươi nước miếng đều chảy ra. Trần Thiên Minh của một chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng này Ngô Thanh thật là có lướt nước yên ổn bên chảy nước miếng vừa hướng Lệ lão sư nói chuyện như vậy cảnh giới cũng không phải là người bình thường có khả năng có. Ngô Thanh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vội vàng lấy tay lau cùng bên miệng nước miếng tiếp tục đối Lệ lão sư nói. Lệ lão sư lần này Thiên Minh có thể tới ta nhưng là có rất lớn công lao a, cảm ơn người a Ngô lão sư. Lệ lão sư tuy rằng thấy Ngô Thanh rất vô lễ địa nhìn mình nhưng nghĩ hắn là cùng Trần Thiên Minh cùng đi mình cũng không tốt chỉ. Nàng vẫn ngưỡng mộ trong lòng Trần Thiên Minh nhưng hoa rơi hữu tình nước chảy vô tình Trần Thiên Minh cũng không để ý nàng. Giống lần trước nàng hạ thấp mặt mũi thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm Trần Thiên Minh hãy tìm lấy cớ. Lần này nàng tá niên cấp tụ hội qua cùng Trần Thiên Minh tụ cùng một chỗ. Không khách khí đây là ta phải làm. Ngô Thanh thấy Mỹ nữ Lệ lão sư đối với mình cười hắn cảm giác mình tâm sắp nhảy ra ngoài. Hôm nay tới nơi này ăn cơm thực giá trị A có thể tính là ăn không đến thứ tốt hắn cũng là cao hứng. Tốt lắm các ngươi chậm rãi tán gẫu ta đi trước. Trần Thiên Minh đối mọi người nói. Đặng lão sư nói. Thiên Minh ngươi ăn một chút gì lại đi đi sao nếu ngươi không có chuyện gì lời nói tựu cùng mọi người tán gẫu một lần đi sao ngươi thường xuyên không ở trường học khó được các ngươi ban khoa nhâm lão sư đều ở đây lý. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ gật đầu nói. Được rồi ta ăn cơm lại đi. Nhìn vài cái chính mình ban khoa nhâm lão sư Trần Thiên Minh cảm giác mình đều đến đây tái phải đi lời nói giống như cũng nói bất quá đi. Ai quên đi đi trước đi WC đi sao? Trần Thiên Minh ôm bụng đi buồng vệ sinh. Trần Thiên Minh bụng vẫn có chút không thoải mái nếu không phải hắn trong phòng vệ sinh âm thầm vận một lần công đoán chừng là đau muốn chết. Bất quá vận công lúc sau hắn cảm giác tốt hơn một vài. Ngô Thanh hiện tại ước gì Trần Thiên Minh cũng may trước mắt mình biến mất hắn gấp hướng Lệ lão sư đại xung xoe nói mình là như thế nào xuất sắc là lần đầu cấp vĩ đại lão sư trụ cột vững vàng. Sau lại nếu không phải Đặng lão sư kêu Ngô Thanh trước tiên ở một bên nán lại nói là cao một bậc lão sư nói chuyện một ít chuyện hắn có thể còn tại đại ngôn luận. Mọi người tùy tiện hàn huyên sau khi người bán hàng tự bắt đầu mang thức ăn lên. Ngô Thanh vừa thấy đồ ăn lên đây chính mình liền vội vàng chạy đến vị trí giữ ngồi xuống tiếp đón mọi người nhanh lên ăn trước nói sau. Tại lúc ăn cơm Ngô Thanh trong mắt đương nhiên là chỉ có mình cùng Mỹ nữ hắn trước cho mình hiệp một đống lớn đồ ăn sau đó lại cấp đối diện Lệ lão sư hiệp. Quỳ ngươi lão sư này như thế nào như vậy ngươi có hay không lễ phép a có ngươi như vậy gắp đồ ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Anh Mạch lão sư thật sự là nhìn bất quá mắt tất cả mọi người là nữ lão sư, vì cái gì Ngô Thanh Tửu không cho mình giáp trên một vài đồ ăn, dù sao mình an vị tại bên cạnh hắn mà Lệ lão sư ngồi ở Ngô Thanh đối diện. Đây chính là ngồi mười mấy người vòng tròn lớn bàn. Ngô Thanh vì cấp Lệ lão sư gắp đồ ăn nhưng là phải hiệp đâu một vòng. Như vậy đi núi thiệp thủy lấy lòng Lệ lão sư, đối cái kia thần tình là thanh xuân đậu Mạch lão sư còn nhỏ tâm linh là nghiêm trọng đả kích. Ngô Thanh tức giận địa trắng Mạch lão sư liếc mắt một cái không lưu tình chút nào nói. Vị này nữ lão sư, ngươi bộ dạng xấu không là của ngươi, sai sai chính là ngươi, không nên chạy khắp nơi dọa người a, ngươi. Mạch lão sư tức giận đến nói không ra lời, nàng thật không ngờ Ngô Thanh sẽ ở mọi người trước mặt tiền nói lời như vậy. Cách chương.